Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4717, luận võ tiếp tục. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, tại mấy chục ngày trước đó, bởi vì Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Vân Lĩnh Lý Gia Tuần Tự bị thương nặng, môn hạ đạo thần cảnh giới võ giả đồng đều thân chịu trọng thương, không thể tái chiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất đắc dĩ, Tà Nguyệt giáo tuyên bố tạm dừng Tà Nguyệt đại yến, một tháng sau lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng hôm nay vừa mới qua đi 10 ngày, Tà Nguyệt giáo đột nhiên tuyên bố đem quần thể chiến sửa đổi là cá nhân chiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quần thể chiến là chỉ mỗi cái tông môn cùng gia tộc phái ra 10 vị võ giả tiến hành luận võ. Lấy 6 thắng 4 thua quyết ra thắng bại. Bên thắng tiến vào vòng tiếp theo. Kẻ bại liền vô duyên lần này Tà Nguyệt đại yến. Đạo tôn cùng đạo tiên cấp độ luận võ chính là quần thể chiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cá nhân chiến là chỉ mỗi cái tông môn đạo thần cảnh giới võ giả đều có thể báo danh tham gia. Một khi danh ngạch xác định, liền tiến hành một đối một luận võ. Bên thắng nhập xuống một vòng, kẻ bại thì trực tiếp đào thải. Thẳng đến cá nhân chiến kết thúc, các đại tông môn cùng gia tộc căn cứ cá nhân chiến võ giả xếp hạng theo thứ tự hối đoái khen thưởng trong ao bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng cá nhân chiến bên trong hối đoái bảo vật không còn thuộc về tông môn cùng gia tộc tất cả, hoàn toàn thuộc về võ giả cá nhân tất cả, không cần ở trên giao tông môn cùng gia tộc. Tuy nói đạo thần cảnh giới tỷ võ quy tắc cải biến, nhưng lại không có chút nào cải biến Tà Nguyệt Thiên Châu võ giả đối với đạo thần cảnh giới tỷ võ nhiệt tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngược lại để Tà Nguyệt Thiên Châu võ giả càng thêm mong đợi cá nhân chiến. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch cá nhân chiến so đoàn thể chiến tàn khốc hơn, luận võ cũng sẽ càng thêm đặc sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấm. Vĩnh Hằng Ma Tông. Trong trạch viện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liễu Phù Vân đem trong tông môn đạo thần cảnh giới võ giả triệu tập cùng một chỗ, đem Tà Nguyệt giáo sửa đổi quy tắc tin tức cáo chi Lâm Bạch bọn người. Tà Nguyệt giáo nói, chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Vân Lĩnh Lý ra đạo thần cảnh giới võ giả thương thế nghiêm trọng, chữa thương thời gian thật dài. Vì không trì hoãn Tà Nguyệt đại yến luận võ, cho nên đem đoàn thể chiến sửa đổi là cá nhân chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây cũng là sửa đổi đằng sau kỹ càng quy tắc. Các ngươi xem một chút đi. Liễu Phù Vân đem Tà Nguyệt giáo sửa đổi sau quy tắc dần dần đưa cho đám người. Đồng thời còn nói thêm, cá nhân chiến sẽ từ đầu bắt đầu. Trước đó luận võ điểm tích lũy đều không đang tính số. Tất cả tham gia luận võ đạo thần cảnh giới võ giả cần rút lần nữa ký theo thứ tự luận võ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh La, trước đó ngươi huyết chiến Lâm Chí Uy mới vì tông môn nhiều tiếp theo phân, bây giờ cái kia một phần cũng không tính toán gì hết, xem hết quy tắc về sau. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến bại Lâm Chí Uy, cơ hồ đã dùng hết Lâm Bạch thủ đoạn cùng bản sự. Thật vất vả có được một phần, lại cứ như vậy không tính toán gì hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch tuy nói trong lòng tức giận, nhưng lần này sửa đổi quy tắc không thể nghi ngờ đối với Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói, còn tính là có chỗ tốt. Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Phong Tuyết Sơn Trang luận võ mới vừa vặn tiến hành đến trận thứ tư. Nếu là tiếp tục đánh xuống, lấy Vĩnh Hằng Ma Tông thực lực hôm nay, tất nhiên không phải là đối thủ của Phong Tuyết Sơn Trang. Vĩnh Hằng Ma Tông cũng sẽ tại vòng thứ nhất cáo biệt Tà Nguyệt Đại Yến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ quy tắc cải biến. Vĩnh Hằng Ma Tông nhiều một chút cơ hội. Có thể làm cho môn hạ đệ tử lại hướng phía trước tiến một bước. Tỷ như nói Khương Huyền Tố cùng Lâm Bạch đều có được có thể trùng kích. Tà Nguyệt Đạo Thần Bảng. 20 vị trí đầu xếp hạng. Nếu là đoàn thể chiến mà nói. Cái kia Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đoán chừng đều không thể tiến vào 20 vị trí đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là Tà Nguyệt giáo sửa đổi quy tắc. Coi như trong lòng chúng ta có ngàn vạn không phục. Nhưng cũng không thể tránh được. Chỉ có thể đáp ứng. Lâm Bạch bình tĩnh nói. Cũng không có cỡ nào nhụt chí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi Tà Nguyệt giáo đưa tới sửa đổi quy tắc. Đồng thời Tà Nguyệt giáo đệ tử để cho ta mau chóng chuẩn bị kỹ càng tham gia đạo thần tỷ võ đệ tử. Đem danh sách đưa qua. Đã chuẩn bị cẩn thận rút thăm. Liễu Phù Vân thấp giọng nói ra. Bây giờ trong tông môn. Lâm phần bọn người thân chịu trọng thương. Nếu như các ngươi không muốn tham gia. Tông môn cũng sẽ không trách tội các ngươi. Hiện tại. Là chính các ngươi lựa chọn thời điểm. Ai nguyện ý tham gia. Ai không nguyện ý tham gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liễu Phù Vân nhìn về phía trong thính đường Vĩnh Hằng Ma Tông đông đảo đệ tử. Bình tĩnh hỏi. Cũng không có ép buộc môn hạ đệ tử tham gia ý tứ. Ta tham gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch việc nhân đức không nhường ai mở miệng nói ra. Ta cũng đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Huyền Tố theo sát phía sau. Mạnh Kỳ cùng Cung Kiếm liếc nhau. Trong mắt lộ ra đấu trí. Chăm miệng một lời nói. Tính ta một người đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, Khương Huyền Tố, Mạnh Kỳ, Cung Kiếm tham gia đạo thần tỷ võ cá nhân chiến. Còn sót lại đạo thần cảnh giới võ giả. Tỷ như nói Lâm Phần, Lý Thâm Vân, Mạnh Hà, Mạnh Liêm bọn người, đều bị Bạch Nguyệt công tử đánh cho thân chịu trọng thương. Trải qua gần nửa tháng tĩnh dưỡng nhưng vẫn không có đến thời kỳ đỉnh phong. Mặc dù bọn hắn cũng không đành lòng bỏ lỡ lần này ngàn năm một thừa luận võ cơ hội. Nhưng ý bọn hắn bây giờ tình huống, trong lòng bọn họ biết. Căn bản không thể nào là những tông môn khác đệ tử đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão tổ, chúng ta, Lâm Phần cùng Lý Thâm Vân bọn người mặt mũi tràn đầy thống khổ. Muốn nói lại thôi, Liễu Phù Vân thở sâu. Tốt, các ngươi không cần nói nữa. Các ngươi coi như không tham gia. Tông môn cũng sẽ không trách cứ các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã như vậy, chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông liền do Thanh La, Khương Huyền Tố, Mạnh Kỳ, Cung Kiếm bốn người tham gia đi. Ta sẽ chuẩn bị kỹ càng danh sách, mang đến Tà Nguyệt Giáo. Tà Nguyệt Giáo sửa đổi quy tắc về sau. Không tại cực hạn tại 10 người, chỉ cần tông môn cùng gia tộc bên trong tất cả đạo thần cảnh giới võ giả nguyện ý tham gia. Liền có thể báo danh tham gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhận được tin tức về sau. Các đại tông môn cùng gia tộc đều tại khua chiêng gõ trống chọn lựa tham gia đệ tử. Ngày đó đang lúc hoàng hôn. Mấy trăm tông môn cùng gia tộc đều đem đệ tử danh sách chuẩn bị hoàn tất. Mang đến Tà Nguyệt Giáo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạt được danh sách về sau. Tà Nguyệt Giáo lập tức tuyên bố. 3 ngày sau. Luận võ tiếp tục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà ở trong tinh thành tham gia Tà Nguyệt Đại Yến Lý gia đệ tử thiên tài. Tựa hồ cũng không có bị Vân Lĩnh sự tình ảnh hưởng. Thay đổi chuyện của gia chủ tình chuyện về tinh thành về sau. Lý gia tộc nhân cũng ngay đầu tiên nhận được tin tức. Nhưng không có biểu lộ ra bất luận cái gì bất mãn. Ngược lại giống như là không biết chuyện này đồng dạng. An tâm ở trong tinh thành chuẩn bị Tà Nguyệt Đại Yến luận võ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn bộ Tà Nguyệt Thiên Châu. Lần nữa bị Tà Nguyệt Đại Yến tỷ võ nhiệt tình một chút đốt. Tất cả võ giả đều mong mỏi cùng trông mong chờ đợi sau 3 ngày đạo thần luận võ. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố bọn người lợi dụng 3 ngày nay thời gian, đem tinh thần trạng thái điều chỉnh đến thời kỳ đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời gian nhoáng một cái, 3 ngày đã qua, tinh thành giác đấu trường lần nữa mở ra. Từ lúc tờ mờ sáng liền có thật nhiều võ giả lần lượt tiến vào tinh thành bên trong, ngồi đang quan chiến trên ghế, chờ đợi lấy hôm nay tỷ võ bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiều dương mọc lên ở phương đông. Liễu Phù Vân cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nương theo lấy sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, bước vào trong giác đấu trường, ngồi ở Vĩnh Hằng Ma Tông ngồi trên ghế, lặng chờ luận võ bắt đầu. Theo võ giả lần lượt ra trận, toàn bộ giác đấu trường lần nữa náo nhiệt lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ mão một khắc, Lạc Võ Lăng ngẩng đầu mà bước đi đến trên đài luận võ. Chắp tay ngắm nhìn bốn phía thi lễ, mở miệng nói ra, bởi vì phía trước đoạn thời gian, tinh thành bên trong có hạng giá áo túi cơm làm loạn, đến mức để Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Vân Lĩnh Lý gia đạo thần cảnh giới đều thân chịu trọng thương. Vì không chậm trễ Tà Nguyệt Đại Yến luận võ, cho nên ta Tà Nguyệt giáo chủ động sửa đổi quy tắc, đem đoàn thể chiến sửa đổi là cá nhân chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 3 ngày trước, các môn các phái đã đem tham gia luận võ đệ tử danh sách đưa đến Tà Nguyệt giáo. Tà Nguyệt giáo đã an bài thỏa đáng. Sau đó liền có Tà Nguyệt giáo đệ tử đưa tay bài đưa đến các môn các phái ngồi trên ghế. Phân phát so với vũ đệ tử thủ bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủ bài phía trên, tiêu ký có chữ viết hào. Sau đó lão phu thì thầm danh tiếng giống nhau võ giả, chính là tỷ võ đối thủ. Luận võ quy tắc rất đơn giản, bên thắng tiến vào vòng tiếp theo, kẻ bại mất đi cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi Lạc Võ Lăng một bên giải thích luận võ quy tắc thời điểm, Lâm Bạch liền nhìn thấy có Tà Nguyệt giáo đệ tử đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông ngồi trên ghế, chắp tay nói với Liễu Phù Vân, tiền bối, đây là Vĩnh Hằng Ma Tông bốn khối thủ bài. Làm phiền ngài căn cứ thủ bài bên trên đệ tử danh tự, phân phát cho tương ứng luận võ đệ tử. Liễu Phù Vân khẽ gật đầu, tiếp nhận thủ bài, đưa cho Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố mấy người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.